Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 70, Đại chiến ninja lần y, 16. Góc truyện audio.com. Không lâu sau thì Minai dẫn một đội ANBU tinh nhuệ đến thì biết được Senju Azuma đã giải quyết xong hết địch nhân thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà công chúa tính khí Minai lại một lần nữa châm chọc Senju Sunet, cái này không phải chúng ta Sunet công chúa sao? Làm sao? Còn cần có người đi đón nàng thì nàng mới trở về sao? Ai bảo nàng nhưng là trong truyền thuyết Sunet đâu? Địa vị tôn quý, phải từ anh của mình đến tiếp mới đi về. Thậm chí ngay cả tín hiệu cầu cứu đều không phát ra ngoài. Senju Sunet nghe được Minai châm chọc thì nhất thời nộ khí. Nổi giận ngươi được rồi. Ngươi không thể không nói được sao? Minai nói ta chỉ là ở vì Senju Sunet công chúa cao ngạo thuận miệng nói á, được rồi. Chúng ta hồi trở lại doanh trại. Senju Azuma bất đắc dĩ nói. Hừ, cả hai người hừ lạnh một tiếng. Sau đó tất cả mọi người lên đường trở về lại doanh trại. Trên đường thì Senju Sunet cùng Minai lại va chạm cãi lộn với nhau không ngừng. Trở về lại doanh trại thì Senju Azuma lôi kéo Senju Sunet cùng Minai vào lều trại của bản thân. Không nói thì cũng biết chuyện gì xảy ra. A Nhi, Chan, tha cho em đi. Senju Sunet thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ bừng đối với đang tiến công Senju Azuma nói. Minai liền một bên động tình ngươi cũng thấy. Muốn bỏ cuộc sao? Senju Azuma liền khích tướng một câu nói. Cho em đi, Minai nghe được Senju Azuma nhắc tới thì ôm cánh tay cậu lại và nói. Hừ, em mới không chịu thua con hồ ly tinh này. Senju Sunet đỏ mặt nói. Nhìn Senju Sunet thân hình cùng lời nói ngạo kiều thì Senju Azuma cúi đầu đối với Senju Sunet nói xin lỗi. Ai bảo em bây giờ quá mức mê người đâu. Đến đây đi, lần thứ 8 chiến đấu. Hokage đại nhân. Hokage đại nhân, có tin khẩn cấp, đột nhiên phía ngoài liền có người hô lên. Senju Azuma nhất thời một cái suy sụp, vội vã mặc xong quần áo. Nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Chuyện gì, nếu như là chuyện nhỏ gì liền tới quấy rầy ta. Cẩn thận ta làm thịt ngươi. Senju Azuma gương mặt sát khí nói. Đối với nam nhân mà nói, còn có so với ở vào thời điểm này quấy rối càng để cho người phẫn nộ sao? Truyền tin ANBU cũng là kinh hồn táng đảm. Bị Senju Azuma sát khí tập trung thời điểm kém chút bị ngất ra. Tên đó nuốt nước miếng. Từ trong nhẫn cụ lấy ra một quyển trục đưa cho Senju Azuma. Tiếp nhận quyển trục Senju Azuma đọc một hồi thì ánh mắt hơi hơi hiểu ra làng cát. Làng đá, làng mưa tạo thành liên minh đại quân muốn tấn công chúng ta Konoha bộ đội ở đây. Nói cách khác liền muốn giết ta. Vâng, đại nhân, dẫn đầu là làng Kachiyo. Liên hợp 3 làng theo phòng trường. Tổng quân thế đã vượt qua 30.000 ninja. Tên ANBU giọng rung nói. Hừ, làm điều thừa, ngươi cút đi. Senju Azuma lạnh lùng hừ một tiếng. Đối với ANBU đuổi đi. Sau đó đem ánh mắt đặt ở trong quyển trục một cái tên bên trên. Chiyo, ẩn giấu lâu như vậy lão hồ ly rốt cuộc không chịu nổi rồi sao? Senju Azuma thầm nói, ngay sau đó Senju Azuma liền cho họp cao tầng, đương nhiên là Uzumaki Kushina ba cái tiểu cô nương ở bên người của Senju Azuma. Sensei, cái kia Chiyo cực kỳ đáng sợ sao? Konan nhìn Senju Azuma nói, không phải. Không có chút nào, nếu như em nhìn thấy bà ta thời điểm thì bà ta hầu như luôn nở nụ cười. Còn có chút ôn hòa, Senju Azuma nói, cái kia vì sao bà ấy có thể trở thành là ba nước liên quân thủ lĩnh đâu? Uzumaki Kushina kỳ quái hỏi, Senju Azuma cũng là bất đắc dĩ thở dài không có chút nào đáng sợ đối thủ kỳ thực mới là địch nhân kinh khủng nhất. Làng mưa bị mất hơn 10 cái thượng nhẫn. Cùng tên Uchiha Get bị phát hiện âm mưu, còn Salamander Hanzo thì mới bị thương. Làng đá thì mai phục Senju Azuma nên bị tiêu diệt hơn 10.000 ninja. bởi vì vậy lần này không tổn thất Lăng Cát liền chiếm ưu thế làm thủ lĩnh. Không ai có thể trở thành người thứ hai Uchiha Madara, trừ phi người kia là bản thân, cho nên cái lý niệm này trong lòng rất nhiều người. Kết quả ngoại trừ Konoha, nhẫn giới hầu như trong nháy mắt hòa bình không ít, bởi vì đây liền là bình yên trước hỗn loạn. Các tổ chức, làng điều đang tập trung vào ba nước lần này liên quân. Cũng như là âm mưu nhóm liền là mưu cầu lợi ích liền đối với Hòa Quốc tiến hành tập kích. Kết quả chính là đối với Hòa Quốc tiến công chặt hơn. Hầu như biên cảnh khắp nơi đều là chiến tranh, vì chính là làm cho Konoha không cách nào phái đi viện quân. Thậm chí còn có đầu nhập vào chiến trường hỗ trợ ba nước liên minh. Những năm nay tuy ninja của Konoha tuy nhiều, gần 20.000 bình dân ninja, 30.000 gia tộc ninja, nhưng mà ứng phó nhiều như vậy ninja liền khó rồi. Thậm chí những làng phụ thuộc còn quay lại cắn ngược tỉ như làng thác nước, làng cỏ và làng nước nóng, buộc phải Mavis Vermilion phái quân qua trấn thủ. Hòa Quốc hiện tại lấy một mình đối đầu toàn bộ thế giới ninja. Cũng may là lực lượng cao giai của Konoha liền hơn cao giai của giới ninja. Nên nhớ một cái ảnh cấp liền tương đương với 1.000 đại quân tinh nhuệ. Trung nhẫn trở lên, Senju Azuma cũng không nhàn rỗi. Hiện tại thì lực lượng ninja Konoha ở đây liền có gần 10.000 người. Đây là quân viện trợ cùng có sẵn số quân ở đây tổng thể. Chỉ 1/3 số lượng ninja của liên quân ba nước, Senju Azuma liền ra lệnh cho Hatake Sakumo đánh thẳng vào làng cắt đại bộ đội ở Giang Quốc và thừa cơ đánh thẳng vào làng cắt đại bản doanh. Shimura Danzo, Sarutobi Hiruzen, Uchiha Kagami cũng tương tự mệnh lệnh, đánh thẳng vào đại doanh của các làng, nếu ai dám cản thì giết hết, đồ sát kể cả cho là người bình thường. Lần này thì viện quân lấy Azusaki Mirai, Hyuga Yuki và Yakushi Nono đồng thời làm chỉ huy dẫn đội. Đương nhiên là lúc gặp ba người bọn họ thì Senju Azuma phi thường cao hứng. Cũng không phải cậu không lo lắng cho bọn họ an toàn. Nhưng mà thà viện trợ ở đây thì Senju Azuma còn chiếu cố được. Ngay sau khi họp sơ bộ thì Senju Azuma triệu tập Yakushi Nono đến phòng riêng gặp mặt. Tuy Yakushi Nono không nguyện ý nhưng mà phải đến. Nono, ngươi đây là quan tâm ta sao? Senju Azuma đối với Yakushi Nono nói. Hừ, ai quan tâm ngươi? Yakushi Nono nhất thời nói. Trong Konoha hiện tại chỉ có riêng cô nàng dám nói giọng điệu này với Senju Azuma. Yakushi Nono liền là lúc trước cận vệ ANBU của Senju Azuma một trong. Lúc đầu tình cảm của hai người cũng rất tốt, nhưng mà cô nàng này bị Senju Azuma một lần uống say vào hôn lễ của Hatake Sakumo cưỡng hiếp thì từ đó cô nàng không cho Senju Azuma mặt mũi. Cho dù Senju Azuma có ý định nhận cô nàng về nhà, cô nàng Yakushi Nono từ đó liền rút ra khỏi ANBU lực lượng, và trở thành đời tiếp theo viện trưởng của trại mồ côi ở Konoha. Chưa hết giận sao, Senju Azuma ôm cái cô nàng cứng đầu Yakushi Nono này lại. Bỏ ta ra, ngươi cái này biến thái. Yakushi Nono tức giận vùng vẫy nói. Không, lần này ta muốn nàng chấp nhận ta. Nàng nên biết lần này ba nước liên quân liền là đối phó với ta. Chỉ dợ rằng, Senju Azuma chưa nói xong thì bị Yakushi Nono che miệng cậu lại không cho nói tiếp. Đồ ngốc, ai cho ngươi nghĩ vậy? Yakushi Nono tức giận nói. Nàng, lần này có chấp nhận ta không? Trở thành bạn đời của ta chứ? Senju Azuma nói. Ừ, Yakushi Nono ngượng ngùng nói. Đêm hôm đó Senju Azuma hành hạ Yakushi Nono một đêm. Cô nàng không chịu nổi thì Senju Azuma lôi kéo Senju Sunet, Minai, Azusaki Mirai, Hyuga Yuki vào để thỏa mãn. Một đêm hoan lạc trước đại chiến. Cách chương.